Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, trên lôi đài, chỉ phân sinh tử, chương 156, trên lôi đài, chỉ phân sinh tử, trên lôi đài, Hàn Húc dẫn đầu ra sân, Hàn Húc trong tay dẫn theo một cây trường thương, Phương Bình vô ý thức nhìn về phía Phó Xương Đình. Đường Tùng Đình nhỏ giọng cười nhạo nói, người nào đó thế nhưng là Hàn Húc phấn, bị đè ép 3 năm, ngậm miệng, ngoặc kép. Phó Xương Đình sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, hừ nhẹ nói, dùng thương nhiều hơn, vũ khí liền kia mấy thứ, ngoặc kép. Phương Bình mấy người liếc nhau, đều không nói chuyện đả kích hắn, có lẽ chính như Đường Tùng Đình lời nói. Bị đè ép quá lâu, Phó Xương Đình vô ý thức đang bắt chước đối phương. Rất nhanh, Tôn Minh Vũ cũng tới đài. Tôn Minh Vũ thế mà dùng chính là cán dài lưỡi búa. Cái này khiến Phương Bình hơi kinh ngạc. Chính hắn cũng nghĩ qua dùng cái này. Cùng trong TV tam bản phủ lão trình cái kia không sai biệt lắm. Có thể về sau lão Lý đầu đề cử dùng đao. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Không nghĩ tới Tôn Minh Vũ thế mà dùng chính là cán dài búa. Trên lôi đài, Hàn Húc cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ nghiêm túc hành lễ nói. Kinh đô võ đại, Hàn Húc, ngoặc kép, võ đại liên minh, Tôn Minh Vũ, ngoặc kép. Giờ phút này, có trọng tài ở đây. Trọng tài Phương Bình nhận biết, mà võ một vị đạo sư, ngũ phẩm thực lực. Dưới đài khán giả cũng đều tập trung tinh thần, nhìn lên tranh tài, bắt đầu, ngoặc kép, trọng tài không nói nhảm. Hai người hành lễ kết thúc, liền hét to một tiếng tranh tài bắt đầu. Hai người cơ hồ là đồng thời động, Tôn Minh Vũ hai tay trong nháy mắt thô to, cán dài búa tựa như tia chớp đánh rớt. Mà Hàn Húc ứng đối, không phải ra thương, mà là, lăng không vọt lên. Cái này nhảy lên, Hàn Húc trực tiếp nhảy lên cao 2-3 mét, Phương Bình đám người cơ hồ có thể nhìn thẳng Hàn Húc. Nhảy vào không trung Hàn Húc, lăng không đạp mấy bước, phóng qua Tôn Minh Vũ bổ tới dài búa, lúc này mới nhanh như sét đánh hướng xuống đâm thương. Điêu trùng tiểu kỹ, ngoặc kép, Tôn Minh Vũ bạo hống một tiếng, nguyên bản đã nhanh muốn đánh rớt dài búa. Trong lúc đó bị hắn rút về, tầm mắt mọi người còn không có từ không trung Hàn Húc trên thân chuyển di. Chỉ thấy khổ người to lớn Tôn Minh Vũ thân thể cực kỳ linh hoạt. Vặn eo tránh đi mũi thương. Sau một khắc, Tôn Minh Vũ rút về dài búa chém ngược hạ lạc Hàn Húc. Hàn Húc không chút hoang mang, mũi thương chuyển hướng, trong nháy mắt điểm trúng hắn lưỡi búa. Mượn lực tiếp tục hướng phía trước nhảy lên. Cái này nhảy lên, Hàn Húc lập tức liền từ chính diện đối mặt Tôn Minh Vũ, biến thành rơi vào Tôn Minh Vũ hậu phương. Tôn Minh Vũ cấp tốc quay người, dài búa đổi trẻ thành quét, hướng sau lưng quét tới. Cẩn thận, ngoặc kép. Lúc này lại là có nhân nhẫn không ở cao giọng hô một câu. Tôn Minh Vũ còn không có ý thức được phát sinh cái gì. Vừa mới sau lưng hắn Hàn Húc, lại là như quỷ mị chuyển bước, lần nữa di động đến phía trước hắn, mà Tôn Minh Vũ ngay tại quay người quét ngang bên trong. Dài búa quán tính, để hắn thuận lưỡi búa chém vào phương hướng chuyển động, liền tại người bình thường cơ hồ đều không có hoàn hồn thời khắc. Từ đâm ra thương thứ nhất liền không có lại cử động thương Hàn Húc. Như lôi đình từ mặt bên đâm ra một thương. Phốp, ngoặc kép, trường thương trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đâm vào Tôn Minh Vũ bên hông. Phốp phốp, đâm ra một thương. Hàn Húc lập tức rút về trường thương. Tôn Minh Vũ bên hông lập tức bắn tung tóe ra đại lượng huyết dịch đỏ thắm. Thật nhanh. Ngoặc kép, trên đài Phương Bình mấy người liền vội vàng đứng lên, đẩy ra lan can bên cạnh. Không ai ngăn cản, Phương Bình sắc mặt có chút nặng nề. Hàn Húc quá nhanh, hắn rơi vào Tôn Minh Vũ sau lưng. Tôn Minh Vũ quay người chém vào, đều chỉ là trong nháy mắt sự tình. Có thể ngay trong nháy mắt này, Hàn Húc người đã đến mặt bên, đồng thời từ mặt bên nhanh chóng đâm ra một thương. Chờ hắn rút súng, Tôn Minh Vũ mới hoàn thành quay người chém vào. Thật nhanh, ngoặc kép, một tiếng này là Lưu Hoa Vinh nói. Lưu Hoa Vinh ngữ khí phi tốc nói, Hàn Húc bộ pháp đại thành. Ngay từ đầu chỉ là giả thoáng một thương, căn bản không phải tiến công. Tôn Minh Vũ phần eo thụ trọng thương. Hắn câu tiếp theo còn chưa nói ra miệng, đã thụ trọng thương Tôn Minh Vũ. Thế mà không có bất kỳ cái gì từ bỏ nhận thua ý tứ. Ngay tại Hàn Húc rút súng một khắc này, bỗng nhiên mũi thương bên trên thêm một cái tay. Tôn Minh Vũ mặc dù tốc độ không bằng hắn, có thể mũi thương đâm vào bên hông, loại kia kịch liệt đau nhức cũng có thể để hắn kịp phản ứng. Hắn kịp phản ứng ý nghĩ đầu tiên không phải nhận thua, không phải lui tránh, mà là tay trái trở về thủ, bắt lại mũi thương, huyết dịch trong nháy mắt từ trong tay hắn tuôn ra. Có thể Tôn Minh Vũ phảng phất không thèm để ý chút nào, vững vàng bắt lấy mũi thương, nguyên bản đã chém vào ra nửa vòng dài búa, thuận tay của hắn, lần nữa chém vào hướng Hàn Húc. Hàn Húc hiển nhiên cũng có chút đánh giá thấp Tôn Minh Vũ, sắc mặt lập tức biến đổi, trường thương trong tay run run, thổi phù một tiếng, mũi thương xuyên thấu Tôn Minh Vũ bàn tay, nhưng mà Tôn Minh Vũ lại là phảng phất không có cảm giác đau. Gắt gao nắm lấy mũi thương, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng, dài búa đã chặn ngang chém về phía Hàn Húc, nghĩ một búa đem Hàn Húc chém ngang lưng. Một bên trọng tài đã vận sức chờ phát động, hai người này lên đài liền đọ sức sinh tử. Hàn Húc thắng ở tốc độ nhanh, có thể lực lượng lại là cảm giác muốn so Tôn Minh Vũ hơi yếu. Mà Tôn Minh Vũ bất kể thương thế, cũng không có bởi vì thương thế có bất kỳ dao động. Rất nhanh liền xuất hiện thế cục thay đổi. Hắn muốn chém ngang lưng Hàn Húc. Hàn Húc sắc mặt biến hóa, lại là không có sợ hãi. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người cho là hắn muốn né tránh thời điểm. Hàn Húc bỗng nhiên xoay bỗng nhúc nhích trường thương. Tại mọi người hoa mắt bên trong, Hàn Húc thế mà từ cán thương bên trong rút ra một thanh trường kiếm. Trong thương tàng kiếm, ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh vội vàng nói một câu. Hắn cũng là dành thời gian chen vào nói. Trên thực tế, hắn còn chưa nói xong. Hàn Húc một kiếm bổ ngang Tôn Minh Vũ cầm súng tay trái. Suy, ngoặc kép, đám người Phương Bình nghe được kim loại tiếng ma sát. Ngay sau đó, tiếp theo màn để không ít người xem hét dầm lên. Hàn Húc một kiếm chém đứt Tôn Minh Vũ tay trái, mà Tôn Minh Vũ cũng kêu thảm một tiếng, lại là đã không quan tâm. Dài búa, phanh, một tiếng bổ trúng vội vàng trở về thủ Hàn Húc. Phốp, ngoặc kép, Hàn Húc mặc dù rút kiếm trở về thủ, vẫn như trước bị chém trúng, lập tức rút lui mấy bước. Trong miệng máu tươi tràn ra, Tôn Minh Vũ giống như điên dại, không quan tâm chém đứt tay trái, tay phải nắm chặt dài búa, lần nữa giơ lên bổ ngang. Hàn Húc sắc mặt trắng bệch, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, cũng không nhặt lên trường thương, dưới chân một cái thuấn bộ, bóng người lóe lên, mũi kiếm trong nháy mắt đâm về Tôn Minh Vũ cổ họng. Nhận thua. Ngoặc kép, lầu 2, có võ đại liên minh cường giả quát lên một tiếng lớn. Một bên trọng tài trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, một tay kẹp lấy Hàn Húc mũi kiếm, lớn tiếng nói, kinh võ thắng, ngoặc kép, nói đến chậm, trên thực tế giờ phút này, trước sau không đến 20 giây thôi. 20 giây, Tôn Minh Vũ vị này nhị phẩm võ giả, phần eo trọng thương. Tay trái đứt gãy, Hàn Húc chọi cứng đối phương một búa, cũng bị nội thương, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Nếu không phải trọng tài xuất thủ, Tôn Minh Vũ hẳn phải chết. Rất nhanh, có người lên đài, đỡ Tôn Minh Vũ xuống đài. Có người nhặt lên đứt gãy bàn tay, vội vàng dẫn người rời đi. Có bác sĩ không ngừng hướng Tôn Minh Vũ vết thương phun ra chữa thương sương mù tề. Lầu 2, võ đại liên minh các cường giả sắc mặt âm trầm. Kinh võ lãnh đạo sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Trận đầu, đánh cũng không tốt. Tôn Minh Vũ cơ hồ có thể cáo biệt lần này hội giao lưu. Có thể hàn húc bộc quang thương của hắn trúng kiếm, mà lại cũng bị thương. Dưới đài, khán giả giờ phút này mới hoàn hồn, lập tức huyên náo bắt đầu. Cái này, thật là tàn nhẫn, vừa mới người kia, bàn tay bị chém đứt rồi. Ngoặc kép, đều là học sinh, sao có thể dạng này, sao có thể dạng này. Minh Vũ, ngoặc kép, có người khóc giống. Vội vàng đứng dậy về sau đài chạy tới. Yên lặng, ngoặc kép, lầu 2, có tông sư cường giả hét to. Luận võ tiếp tục, có thể rời sân, không cho phép ồn ào. Ngoặc kép, trọng tài cũng quát lớn. Hàn húc, tiếp tục sao? Ngoặc kép, tiếp tục, ngoặc kép, hàn húc sắc mặt âm trầm. Phục dụng một viên chữa thương đan dược, không có đình chỉ ý tứ. Rất nhanh, võ đại liên minh vị thứ hai võ giả lên đài. Võ đại liên minh, Bạch Ẩn, ngoặc kép, ta biết ngươi, Nam Giang võ đại thiên tài võ giả. Hàn húc không biết là thật đối với hắn cảm thấy hứng thú. Vẫn là kéo dài thời gian. Có thể hắn lời còn chưa dứt, Bạch Ẩn đã xuất đao. Một đao kia đồng dạng vô cùng nhanh. Trên đài Phương Bình thấp giọng hô nói. Bảo huyết cuồng đao, ngoặc kép, đúng vậy, Bạch Ẩn dùng cũng là bảo huyết cuồng đao, mà lại một đao kia ẩn ẩn so Phương Bình còn phải nhanh một chút. Đương nhiên, bảo phát đi ra khí huyết không bằng, đại khái tại 25 tạp tả hữu. Hàn húc thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại đao phong phía dưới. Quỷ liệu, trung cấp bộ pháp. Nguyên lai tưởng rằng hàn húc là trong thương thẳng đến, không nghĩ tới đi là thích khách đường đi. Lưu Hoa Vinh vội vàng giảng dài. Đúng vậy, thích khách. Hàn húc tựa như một cái thích khách, mà không phải ngay từ đầu mọi người trong tưởng tượng thương thuật cao thủ. Bạch Ẩn đã vừa mới thấy được bộ pháp của hắn, tự nhiên biết hàn húc rất dễ dàng tránh đi. Ngay tại hàn húc thiếp thân sát na, Bạch Ẩn đột nhiên về đao, trước đó bộc phát khí huyết chi lực không có thu hồi. Ngược lại lần nữa bộc phát ra mạnh hơn khí huyết chi lực. Không khí bị cái này chém ra một đao rõ ràng tiếng rít. Đang, ngoặc kép, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Chẳng biết lúc nào, hàn húc kiếm đã đâm về Bạch Ẩn tim, mà Bạch Ẩn rút đao, vừa mới đánh trúng vào một kiếm này. Hiển nhiên là dự phán đến. Hàn húc sắc mặt lần nữa biến có chút âm trầm. Đột nhiên rút kiếm, bóng người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Ẩn đứng tại chỗ không động. Bỗng nhiên, Bạch Ẩn hướng bên trái một đao bổ tới. Đang, ngoặc kép, Bạch Ẩn một đao bổ ra. Hàn húc lần nữa biến mất tại vừa mới vị trí. Mẹ nó, gặp được loại này đối thủ rất phiền phức. Đường Tùng Đình mắng một câu, lại nhìn về phía Phó Xương Đỉnh nói, thần tượng của ngươi không phải dùng thương. Ngậm miệng, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh tâm tình không phải quá tốt, nhìn chằm chằm dưới đài nói, Bạch Ẩn tiếp tục như thế, sẽ bị hao tổn không khí máu. Hàn húc cũng kém không nhiều, vừa mới hắn cùng Tôn Minh Vũ giao thủ thế nhưng là bị thương. Đám người không có thảo luận Tôn Minh Vũ đoạn trưởng sự tình. Đây coi là tốt, nếu không phải công khai thi đấu. Hàn húc vừa mới một kiếm đâm chết, rồi hắn cũng không ai ngăn cản. Đám người vừa nói xong, Bạch Ẩn bỗng nhiên một cái lảo đảo. Phần lưng bị người đâm một kiếm. Một kiếm này tổn thương không sâu. Bạch Ẩn lại là xương cột sống bạo hưởng. Có chút kẹt lại trường kiếm một lát. Hàn Húc hiển nhiên lần nữa không ngờ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Vội vàng rút kiếm muốn chạy. Có thể Bạch Ẩn không biết là tính toán hắn, vẫn là ý thức chiến đấu thật rất mạnh. Kẹp lấy mũi kiếm một lát, chân trái lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về sau phương đá hậu. Chính là đá hậu, Bạch Ẩn giờ phút này không cách nào động đao trở lại chém vào. Một cước này lại là tới vừa vặn, một cước đá trúng Hàn Húc xương bắp chân. Xương bắp chân bị thương, Hàn Húc động tác lập tức chậm lại. Cái này một chậm, Bạch Ẩn đã tìm được cơ hội. Võ đại liên minh tuyển thủ, ý chí lực đều rất cường đại. Ngoặc kép, hậu phương, Lưu Hoa Vinh cảm khái một tiếng, có chút bội phục nói, vô luận là Tôn Minh Vũ hay là Bạch Ẩn, nếu như tại giã ngoại gặp Hàn Húc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Tôn Minh Vũ không để ý trọng thương, một búa bổ trúng Hàn Húc, để Hàn Húc thụ thương không nhẹ. Bạch Ẩn cố ý dẫn dụ Hàn Húc công kích hắn phía sau lưng, lại là mượn cơ hội đả thương Hàn Húc chân. Hiện tại Bạch Ẩn từ phòng thủ chiến biến thành đánh giằng co, liền nhìn hai người ai trước không chịu nổi. Hàn Húc trước đó cùng Tôn Minh Vũ một trận chiến, thụ thương không nhẹ, chưa hẳn hao tổn qua được Bạch Ẩn. Trần Tuyết Diễm nói tiếp, Lưu Hoa Vinh lại là lập tức phủ định nói, không nhất định, Bạch Ẩn từ đầu đến giờ, đánh ra 8 đao, đao đao toàn lực, tiêu hao khí huyết 200 tạp trở lên, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Hàn Húc tình huống cũng không dây a. Ngoặc kép, Hàn Húc khí huyết mạnh hơn hắn, mà lại bộ pháp tiêu hao cũng nhỏ một chút. Vậy ngươi cảm thấy ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Ngoặc kép, Hàn Húc đi. Bất quá coi như thắng, cũng không có thực lực tham gia trận thứ ba. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không thể không nói, Lưu Hoa Vinh nhãn lực vẫn phải có. Lại qua 20-30 giây, Bạch Ẩn đánh ra cuối cùng một đao, lớn tiếng nói, nhận thua. Ngoặc kép, hắn vừa mới nói xong, cả người đều đứng không yên, lảo đảo một chút, kém chút ngã sấp xuống. Mà Hàn Húc cũng sắc mặt trắng bệch dừng động tác lại, khe khẽ hừ một tiếng không nói chuyện. Vừa mới Bạch Ẩn vẫn là có mấy đao quẹt vào hắn, thời khắc này Hàn Húc cũng không còn thong dong, quần áo trên người xuất hiện không ít vết nứt, trần trụi bên ngoài trên da cũng nhiều hơn không ít vết máu. Trọng tài không cho hắn thời gian, lập tức hỏi, Hàn Húc tiếp tục sao? Ngoặc kép, không cần. Hàn Húc không có lựa chọn tiếp tục, nhặt lên trên đất trường thương, trực tiếp đi xuống lôi đài. Trước sau hai trận chiến, ba người đều bị thương. Tôn Minh Vũ thụ thương nặng nhất, Hàn Húc cũng không dễ dàng. Ngược lại so Bạch Ẩn muốn đả thương càng nặng một chút. Bạch Ẩn cũng liền phía sau một kiếm kia có chút nghiêm trọng. Dưới đài, trong đám người, Ngô Chí Hào sắc mặt trắng bệch nói, đây chính là hội giao lưu sao? Ngoặc kép, hai trận chiến mà thôi. Tất cả mọi người cảm nhận được nguy hiểm trong đó cùng lạnh lùng. Hàn Húc chặt đứt Tôn Minh Vũ bàn tay, không do dự chút nào. Bạch Ẩn dùng thân thể làm mồi nhử, quay người đao bổ Hàn Húc, cũng không có mảy may lưu tình. Nếu không phải Hàn Húc động tác nhanh, sớm đã bị chém thành hai khúc. Sau đó trận thứ ba, kinh đô võ đại phái ra Lý Nhiên. Đây là một vị nữ sinh, lại là lúc trước vượt trên Phó Xương Đỉnh một vị nữ sinh. Đối phương cũng là dùng kiếm cường giả. Võ đại liên minh bên này, lần này xuất chiến võ giả hơi yếu, bị Lý Nhiên một kiếm đem bàn chân đính tại trên lôi đài. Đối phương kêu thảm không ngừng, rất nhanh bị nhấc xuống lôi đài. Lúc này, hàng trước Phương Viên sắp khóc, tìm kiếm khắp nơi Phương Bình thân ảnh. Tên lường gạt kia lừa nàng nói không có nguy hiểm. Nàng bởi vì là Phương Bình cho phiếu, ngồi phía trước hàng quan chiến. Từ đầu tới đuôi, nàng đều nhìn rất rõ ràng. Trận chiến đầu tiên Tôn Minh Vũ bàn tay bị chặt, nàng thậm chí đều thấy được rơi xuống bàn tay đang động. Bên cạnh Tiểu Linh đã sớm dọa đến nhắm mắt không dám nhìn. Phương Viên cũng không dám nhìn, lại là tìm không thấy Phương Bình. Trong lòng càng thêm vội vàng. Phương Bình lúc này đang chuyên tâm quan chiến, ngược lại là quên muội muội sự tình. Thứ tư chiến, Lý Nhiên đối mặt Võ Đại Liên Minh một vị to con võ giả. Danh tự trước đó Phương Bình không có nhớ kỹ, giờ phút này lại là nhớ kỹ. Bắc Cương Võ Đại vị thứ hai trúng tuyển chủ lực đội đội viên. Tôn Minh Vũ cùng trường đồng học, xa nhà ngum rượu. Có lẽ là vì báo thù cho Tôn Minh Vũ, xà nhà ngum rượu đấu pháp cực kỳ hung tàn. Hắn không dùng vũ khí, mà là mang theo một đôi thủ sáo. Lý Nhiên xuất kiếm sát na, bị xà nhà nguy rượu bắt lại trường kiếm. Lý Nhiên chưa kịp quang kiếm, bị xà nhà nguy rượu một quyền đánh trúng ngực, bay ngược ra hơn 10 mét, toàn thân đều là huyết dịch. Trong miệng huyết dịch càng là không ngừng toát ra, cơ hồ khiến người cho là nàng bị một quyền đấm chết. Trong đám người, lần nữa có chút huyên náo. Đây là nữ sinh a, biệt nữ sinh, vừa mới cô gái này không phải cũng một kiếm đâm xuyên qua bàn chân của người khác. Nhưng bây giờ, đây không phải luận bàn luận võ sao? Làm sao lại đánh thành dạng này? Ngoặc kép. Có người có chút khó mà tiếp nhận, quá tàn nhẫn, giờ phút này lên đài 6 người, cơ hồ không một không mang thương, mà lại đều thương thế không nhẹ. Lý Nhiên cùng Tôn Minh Vũ đều thụ thương nghiêm trọng, kinh võ bên kia còn thừa lại 3 người, võ đại liên minh còn thừa lại 2 người, cuối cùng cái kia là nhị phẩm cảnh Trần Gia Thanh. Lưu Hoa Vinh giờ phút này không lo được những nghị luận kia, mà là hiếu kỳ nói, kinh võ bên này, Hàn Húc cùng Lý Nhiên trước sau rút lui, mặc dù luận võ đại liên minh nhiều một người, có thể võ đại liên minh còn có một vị nhị phẩm võ giả. Ai thắng ai thua, hiện tại thế nhưng là có đáng xem rồi, là kinh võ Trương Trấn Quang trước đánh bại xà nhà nguy diệu. Ba người luân chiến Trần Gia Thanh. Vẫn là xà nhà nguy diệu cùng Trần Gia Thanh vì võ đại liên minh chính danh. Ngoặc kép, Trương Trấn Quang đến từ Trương gia, đi không phải cương mãnh lộ tuyến, mà là thái cực nhu, lấy nhu thắng cương. Trần Tuyết Diễm nói tiếp nói một câu, hôm nay trận đầu, thế nhưng là ngoài ý muốn nhiều lần ra, Tôn Minh Vũ bại quá nhanh, Hàn Húc cũng kết quả quá nhanh. Những học sinh mới này, tại sao ta cảm giác so ta đấu pháp còn hung mãnh? Già, già thật rồi, võ giả vốn là cái này như thế, ngay cả huyết khí dũng đều không có, cũng không xứng trở thành võ giả. Trần Tuyết Diễm lạnh như băng nói một câu, dưới trận người xem sắc mặt đều vô cùng phức tạp, đây mới là võ giả sao? Bọn hắn trong tưởng tượng tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, chẳng lẽ chỉ là phán đoán? Tại tâm tình mọi người phức tạp bên trong, kinh võ vị thứ ba võ giả lên đài. Trận này, đánh không có trước đó nhanh như vậy hung tàn. Trương Trấn Quang né tránh làm chủ, cùng xà nhà nguy diệu giao thủ, cũng là vừa chạm vào tức lui. Đám người nhìn đều có chút không quen, cái này cùng trước mấy trận so sánh. Thế nhưng là chênh lệch quá xa, có thể đợi đến cuối cùng, xà nhà nguy diệu khí huyết không đủ thời điểm, chúng người mới biết, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Một mực chậm rãi Trương Trấn Quang, đột nhiên bắt lấy xà nhà nguy diệu tay phải, tiếp lấy ngạnh sinh sinh bẻ gãy tay phải của hắn, tiếng gãy xương hàng trước người cơ hồ nghe nhất thanh nhị sở. Võ Đại Liên Minh 4 trận chiến 4 tổn thương, đều thương thế nghiêm trọng. Lầu 2 võ đại liên minh 2 vị tông sư, giờ phút này đã sắc mặt âm trầm đến nhỏ máu. Phương Bình mấy người cũng rơi vào trầm mặc. Hoàng Cảnh chẳng biết lúc nào dạo bước tới, thản nhiên nói, buổi chiều, làm sinh tử chiến đến đánh, đánh chết sự tình. Ngươi đánh không chết bọn hắn cũng sẽ đánh chết ngươi. Ngoặc kép, biết, Phương Bình khàn khàn đáp một câu. Trước đó còn ôm lấy huyễn tưởng, nhưng nhìn đến thời khắc này huyết tinh, hắn lại nghĩ đến đánh bại mà không phải đánh giết. Vậy liền là tìm cái chết. Giờ này khắc này, Phương Bình trong đầu vang lên Lữ Phượng Nhu. Không có luận bàn, lên lôi đài, đều là sinh tử chiến. Ngoặc kép, hết chương.